Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, chương 7:20 chồng khốc hình, trong đêm chạy trốn tới một chỗ không biết tên dãy núi. Tìm chỗ tức khô khan lại ẩn nấp địa phương, Diệp Chân lúc này mới đem Triệu Mẫn buông xuống, thuận tiện giải khai huyệt đạo, lớn mật điêu dân, ta chính là Hoàng thượng thân phong Thiệu Mẫn quận chúa. Nhữ Dương Vương chi nữ, ngươi, Diệp Chân khẽ nhíu mày, quát lạnh nói, ngậm miệng. Tiểu Triệu Mẫn giới thiệu mình lời nói lập tức bịt lại. Kiều Tiếu khuôn mặt nhỏ tức giận màu đỏ bừng, hận không thể một kiếm giết ra hỏa dám to gan khiến tự mình ngậm miệng này. Chẳng qua thấy đem mình bắt tới người đang bận nhặt được củi. Tự giác khinh công thật tốt, Tiểu Triệu Mẫn sinh ra chạy trốn tâm tư. Có lẽ là đoán được trong lòng Tiểu Triệu Mẫn suy nghĩ. Diệp Chân giọng nói lạnh nhạt truyền tới, đây là núi lớn. Trên đường tới ta đánh chạy bao nhiêu con dã thú chính ngươi cũng nhìn được. Nếu như không sợ bị dã thú phân thây mà nói liền chạy đi, ta bảo đảm không ngăn cản ngươi. Tiểu Triệu Mẫn sắc mặt trắng nhợt. Diệp Chân thực sự nói thật, bị khiêng vừa thông suốt chạy loạn, nàng cũng không biết nơi này là nơi nào, nhưng lên núi sau đó, đầu đầu cũng có rậm rạp bẫy dập trông gai không nói. Thỉnh thoảng sẽ còn gặp độc trùng rắn kiến, sói xám gấu đen loại hình, đang sợ hãi, Diệp Chân đem củi lửa buông xuống, dùng khinh công leo lên tán cây, thấy chỗ này sẽ không bại lộ ánh lửa mới nói. A hát xong đúng. Nghe nói trong vùng núi thảm này còn có một loại khí lực vô cùng lớn quái nhân. Cũng kêu dã nhân, bọn họ lớn nhất niềm vui thú chính là đem mất phương hướng ở trong núi rừng nữ tử mang về hang động. Khiến nữ nhân vì bọn họ sinh con, sau đó lại đem nữ nhân ăn hết. Đừng nói nữa, Tiểu Triệu Mẫn hét lên, bị dọa không nhẹ, Diệp Chân thấy mục đích đạt đến. Là xong không nói thêm nữa, nội lực ngưng ở đầu ngón tay, cửu dương chân kinh luyện được nội lực chí cương chí dương. Đem nội lực ngưng ở đầu ngón tay tiến hành áp xúc. Rất dễ dàng là xong dâng lên một đống lửa, đối với hiện tại vẫn chỉ là học sinh cấp 2 lớn nhỏ Triệu Mẫn. Diệp Chân vẫn có niềm tin bát, bao khỏa đột ngột xuất hiện ở trong tay. Tiểu Triệu Mẫn chỉ cảm thấy Diệp Chân là ở ảo thuật. Đem từ trong bao lấy ra hai cái màn thầu một bầu nước. Đem màn thầu nướng đến xốp. Diệp Chân cũng không thấy được nóng. Trực tiếp đưa cho Tiểu Triệu Mẫn nói. Ăn đi, bộp. Tiểu Triệu Mẫn phất tay đem màn thầu đánh bay. Lớn tiếng nói, ngươi tên dân đen này. Ai muốn ăn ngươi đồ vật? Diệp Chân cũng không giận. Tiểu Triệu Mẫn cách làm này chẳng qua là đang cùng bụng của mình không qua được thôi. Mình mỹ mỹ ăn một bữa. Phân phó Tiểu Triệu Mẫn nếu như cảm thấy lạnh là xong mình tăng thêm củi. Là xong tại chỗ bắt đầu tỉnh tọa. Thời gian lưu chuyển, Diệp Chân ngược lại không cảm thấy cái gì. Nhưng bây giờ là cuối thu. Củi lửa tổng số dùng hết thời điểm. Đến hơn nửa đêm. Chỉ mặc thiếp thân quần áo Tiểu Triệu Mẫn vừa lạnh vừa đói. Run lập cập, nhưng chính là cắn chặt hàm răng. Ánh mắt ăn người trừng mắt Diệp Chân. Không nói tiếng nào, thở dài, Diệp Chân đem áo choàng bỏ đi. Ném cho Tiểu Triệu Mẫn. Mình lại lần nữa từ trong nạp giới lấy ra một món áo bào. Mà đây cũng là cuối cùng một món. Tiểu Triệu Mẫn rất nghĩ đến như ban đầu đồng dạng ngạnh khí. Nhưng trên quần áo dư ấm khiến nàng không bỏ được vứt bỏ. Cuối cùng tràn đầy khuất nhục cầm quần áo khoác ở trên người. Trong đêm tối, Tiểu Triệu Mẫn mắt to thời khắc nộ trừng phòng bị Diệp Chân. Hình như đang sợ Diệp Chân sẽ thú tính đại phát. Tâm trung khí phẫn không dứt, hừ. Đừng tưởng rằng như vậy bản quận chúa liền sẽ không giết ngươi. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Diệp Chân lần nữa nướng hai cái màn thầu. Một cái trong đó đưa cho Tiểu Triệu Mẫn. Tiểu Triệu Mẫn mặc dù đói bụng, nhưng do dự một phen sau vẫn là một bàn tay đem màn thầu đánh rớt trên mặt đất. Đã ăn xong nghỉ ngơi một lát, Diệp Chân theo thói quen đùa nghịch một bộ thái cực kiếm pháp làm nóng người. Diệp Chân căn cứ võ đang kiếm pháp chiêu thức, gia nhập một chút mình cảm ngộ. Kiếm quang bắn tung bốn phía, ngân xà ở xung quanh người lưu chuyển. Quanh người vô số lá rụng đi theo Diệp Chân động tác hội tụ thành các loại hình dáng. Một luồng nói không rõ vận thế tứ tán ra. Nếu như Trương Tam Phong ở đây, đồng thời thấy được mà nói, khẳng định sẽ tán thưởng Diệp Chân võ đang kiếm pháp đã hoàn toàn không thua cùng hắn người sáng. Lập này, bỗng nhiên, một mực đang bên cạnh quan sát, mắt to vụt sáng Triệu Mẫn phát ra tiếng nói. Ngươi luyện chính là võ đang kiếm pháp, ngươi là người của phái võ đang. Đang luyện kiếm trong lòng Diệp Chân giật mình. Đầy trời xoay quanh Diệp Chân bay mùa lá cây trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra. Ông, đầy trời lá rụng bên trong, Diệp Chân xuất hiện ở trước mặt Triệu Mẫn. Mũi kiếm kề sát Triệu Mẫn tích trợn nhìn cái cổ, trong mắt tràn đầy tản ra sát khí. Trong lòng hối tiếc sự chủ quan của mình, vậy mà tại Triệu Mẫn trước mặt bại lộ thân phận của mình. Dựa theo Triệu Mẫn tính tình, nếu như còn sống trở về mà nói, nhất định sẽ phái binh tiến đánh võ đang. Trăm ngàn người cũng không sợ, nhưng vạn người thậm chí 10 vạn đại quân, cảm nhận được trên người Diệp Chân bức người sát ý, Triệu Mẫn thở mạnh cũng không dám một chút, bởi vì nàng biết đến, đối phương thật sẽ giết nàng. Cái cổ ở giữa đã có cảm giác ấm áp, đó là bị mũi kiếm đâm rách ra chỗ chảy ra máu tươi. Ta, oan có đầu nợ có chủ, ta sẽ không tai họa vô tội, ta thề, Mẫn Mẫn ta đặc mục nhĩ lấy thảo nguyên thần danh nghĩa thề. Nếu như bởi vì ngươi mà giận chó đánh mèo võ đang, liền để ta chết đi không nơi táng thân. Ô ô, Diệp Chân ánh mắt tràn đầy sát ý nhìn chằm chằm bị sợ quá khóc tiểu Triệu Mẫn. Bạch, trường kiếm vào vỏ, Diệp Chân lạnh lẽo nói. Ngươi tốt nhất nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Ta có thể ở đêm khuya đưa ngươi bắt đi. Có thể để ngươi một nhà trong giấc mộng đi địa phủ đoàn tụ. Trong lòng tiểu Triệu Mẫn nhẹ nhàng thở ra đồng thời, vừa uất ức nói, đã ngươi là người tu đạo, lại vì sao muốn đem ta một cái nhược nữ tử bắt được? Diệp Chân cười lạnh nói, nhược nữ tử, ngươi chẳng lẽ quên Thành Côn? Nếu như không phải hắn dùng thiếu lâm đại lực kim cương chỉ đem sư phụ ta toàn thân gân cốt đánh gãy, ai sẽ nhàn không sao, chạy tới cùng ngươi nhiều lời. Triệu Mẫn kinh hô, Thành Côn, sư phụ ngươi chẳng lẽ là Du Đại Nham? Diệp Chân nhìn Triệu Mẫn một cái, trầm giọng nói, không sai, nói cho ta biết, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao ở nơi nào, ta là song tặng cho ngươi trở về phần lớn. Nghe vậy, Triệu Mẫn sửng sốt một chút nói, Hắc Ngọc Đoạn Tục Cao, đó là cái gì? Diệp Chân khẽ nhíu mày. Nhìn dáng vẻ của Triệu Mẫn không giống làm bộ, nhưng Triệu Mẫn thiết định quá mức quỷ kế đa đoan, Diệp Chân không thể tin được. Thật không nói thật, nghe nói qua thập đại khốc hình. Triệu Mẫn hiếu kỳ nói, cái gì thập đại khốc hình? Ngươi là muốn đối ta dùng hình sao? Diệp Chân không trả lời, ngồi xổm ở trước mặt Triệu Mẫn, âm thanh thâm trầm nói, thập đại khốc hình. Đếm tuy là 10, nhưng lại có 20 chồng nhiều, phân biệt là lột da, chém ngang lưng, ngũ xa phanh thây, đều ngũ hình, lăng trì, treo cổ thủ, đun nấu, cung hình, ngoại hình, đâm châm, chôn sống, rượu độc, côn hình, cưa cát, đoạn mất chùy, quán duyên, giặt rửa, gảy tì bà, rút ruột, cưỡi con lừa gỗ. Trong đó thích hợp với nữ nhân, có đâm châm, chính là dùng châm cắm vào móng ngón tay may, tay đứt ruột xót, tươi sống đem người đau chết. Triệu Mẫn nhìn một chút mình mảnh khảnh ngón tay thon dài, nhanh núp ở phía sau, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn Diệp Chân, trong lòng Diệp Chân cười khẽ, trên mặt lại lãnh khốc vô cùng, lại có chính là côn hình. Nắm căn gậy trực tiếp từ người miệng hoặc hậu đình cắm đi vào. Ngay ngắn chui vào, xuyên phá dạ dày ruột, khiến người ta chết được khổ không thể tả. Ngươi có muốn hay không thử một lần? Triệu Mẫn sắc mặt càng trắng hơn ba phần, liều mạng đem đầu lắc thành trống lúc lắc. Muốn liền đến rửa mặt đi, trước dùng nước sôi đưa ngươi từ đầu đến chân rót một lần. Dùng nữa bàn chải sắt đem trên thân người thịt một chút địa bắt chải rơi xuống. Cho đến thịt lấy hết xương lộ, cuối cùng tắt thở ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Chân vốn là muốn nói chung cực sát chiêu, cưỡi con lừa gỗ, nhưng lại cảm thấy mình một cái tuổi trẻ tiểu tử, theo một cái hoa quý tiểu cô nương đem con lừa gỗ chi hình có chút ngượng ngùng. Là xong đổi thành rửa mặt chi hình, xong tiếp theo màn lại làm cho tràn đầy nghiêm túc Diệp Chân lúng túng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,